Thiên Cơ Diệu Thám, chương 89, kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì đóng he được Trần Tử Bạch thỉnh cầu, vô luận là Chu Đường, vẫn là ngay tại nghe lén thám viên nhóm, tất cả đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tại ban sơ kế hoạch bên trong, bọn hắn cho rằng Trần Tử Bạch ra ngục đằng sau, tại Diệu Danh không có chỗ có thể đi, thế tất yếu đi tới hắn lúc trước cái kia thần bí chỗ đi. Chỉ cần đối hắn tiến hành theo dõi, liền có khả năng tìm được chỗ đó. Thế nhưng là Trần Tử Bạch bất thình lình đề xuất muốn đi An Châu, này nhưng là khá là phiền toái. Rõ ràng, Trần Tử Bạch quay về An Châu mắt liền là tìm được trước chỗ ở của mình, hắn tất nhiên muốn trở lại hàng không học viện phòng ở cũ bên trong tìm cái kia phiền bảo quân thu phòng. Chủ phòng người mặc dù là Trần Tử Bạch mẫu thân, có thể mẫu thân qua đời, phòng ở tự nhiên mà vậy quy hắn kế thừa. Cứ việc này cũng hợp tình hợp lý, lại rõ ràng chệch hướng Chu Đường đám người mong muốn. Lúc trước vô luận là Kim Tiêu Linh bị bắt cóc vẫn là sau này Thủy Kỳ Kỳ cùng Ngài Thanh, thậm chí vị kia võ thuật vận động viên lúc Yến Linh kia đoạn thời kỳ, Trần Tử Bạch tất cả đều tại Diệu Danh làm việc. Đó là lý do mà hắn cái kia thần bí chỗ đi cũng tất nhiên ngay tại Diệu Danh. Nếu như hắn bây giờ trở về An Châu, như vậy là không phải mang ý nghĩa Trần Tử Bạch đã bỏ đi cái kia chỗ đi. Bất quá Chu Đường thiết kế chu toàn, C kế hoạch cũng là trong kế hoạch một vòng, thế là Chu Đường rất dứt khoát lắc đầu thuyết đạo. Không đi, An Châu quá xa, ta hay là đưa ngươi đi xe đường dài đứng a, ngươi ngồi xe đường dài qua nhiều tiết kiệm tiền. Nha, dạng này a, Trần Tử Bạch hiển nhiên có chút thất vọng, thân thể không tự giác hướng lui về sau hai bước. Mặc dù cá có khả năng thoát câu, có thể Chu Đường vẫn là đeo lên dây an toàn nổ máy xe, dạng như vậy hiển nhiên không có coi Trần Tử Bạch là một chuyện. Sư phụ, kết quả, nhìn thấy Chu Đường muốn đi Trần Tử Bạch vậy mà lại nói, hỏi. Ta có việc gấp, xe đường dài quá chậm, không bằng, ngài nói cái giá đi. Ô Chu Đường sững sờ, lúc này mới quan sát một chút Trần Tử Bạch hỏi. Hơn 300 cây số đâu? Không rẻ à, ngẩng đầu ở giữa Chu Đường phát hiện Trần Tử Bạch quả nhiên như người khác miêu tả dạng kia, hắn mặc dù đang nói chuyện ánh mắt lại không dám nhìn thẳng Chu Đường, lập lòe tránh một chút. Không có việc gì, ngài nói cái giá đi. Trần Tử Bạch kiên trì. Vậy ta không thể đánh biểu. Chu Đường thuyết đạo, ta muốn xe trống trở về. Làm sao cũng phải 800 khối mới được, 800 sao, Trần Tử Bạch yên lặng tính toán một chút gật đầu nói. Vậy được rồi, nói xong, hắn nhấc theo hắn hành lý, đi mở phía sau cửa xe. Ai ai ai, Chu Đường vội vàng gọi lại hắn, cố ý hỏi, người đến nói cho ta, người đi An Châu chỗ nào a? An Châu lớn như vậy, quá xa không phải đủ a? Sẽ không? Trần Tử Bạch thuyết đạo, chỉ cần tiến vào An Châu khu vực thành thị ta liền xuống xe. Chu Đường tâm lý phiền muộn, không nghĩ tới này ra hỏa tâm nhãn thật nhiều. Bởi vì Lý Tiểu Tiên không tại cốp sau, như vậy đem hành lý phóng tới cốp sau cũng không có cái gì ý nghĩa, thế là Chu Đường cũng không có xuống xe tại Trần Tử Bạch ở phía sau. Sau khi làm xong, hắn liền điều hào điện thoại di động hướng dẫn, lái xe xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đường giỏi về ngụy trang, cũng biết phần lớn người tâm lý, hắn biết cùng Trần Tử Bạch nhiều người như vậy nói vô ích, đó là lý do mà đang lái xe đằng sau, hắn chỉ là nghe đài phát thanh, không có bất luận cái gì muốn bắt chuyện ý tứ. Mà Trần Tử Bạch cũng là an tĩnh ngồi ở phía sau tòa bên trên, con mắt nhìn ngoài cửa sổ, không có phát ra cái gì âm hưởng. Loại thời điểm này, Chu Đường cũng không tiện theo máy truyền tin bên trong cùng thám viên nhóm nói chuyện phiếm bài phát biểu, chỉ có thể nghe được thám viên nhóm nghị luận nhau nhau. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, được may mắn ta không có đi đường ca cốp sau, muốn không phải vậy đạo này, không phải đem ta buồn bực phá hư không thể. Tì Nguyễn hớp lấy đồ uống thuyết đạo, không cần nói, hắn đi An Châu khẳng định là thu phòng ở đi. Chỉ sợ, hắn còn không biết phòng ở đã bị người khác chiếm đoạt a, Lôi Nhất Đình chửi bậy. Ta cũng là không nghĩ tới, cuối cùng hắn chọn đường ca muốn mở 300 cây số, vất vả. Khổng Vượng nói, được rồi, đều thiếu nói vài lời đi. Đại gia tụ một lần hợp chúng ta cũng theo sát lấy đường ca bước chân lên đường đi. Đúng, Lý Tiểu Tiên nhớ tới chính sự. Ta cái này cấp Trừ Tuấn Đào gọi điện thoại, để hắn tại Trần Tử Bạch trong phòng lắp đặt nghe lén thiết bị, còn có cái kia phiền bảo quân cũng cho thanh đi thôi. Nghe thám viên nhóm nghị luận, Chu Đường cũng không có cách nào đáp lời, chỉ có thể phối hợp lái xe, con mắt thỉnh thoảng hướng lấy đằng sau vị này trọng yếu nghi phạm xem chừng hai mắt. Hắn phát hiện Trần Tử Bạch đưa trong tay hành lý rất tùy ý đặt ở bên cạnh, tỉnh không có biểu lộ ra đặc biệt để ý trạng thái, đó là lý do mà Chu Đường bắt đầu suy đoán, trong hành lý chỉ sợ rất khó có cùng tội án có liên quan đồ vật. Bởi vì Diệu Danh ngục giam khoảng cách cao tốc rất gần, Chu Đường điều khiển xe taxi rất nhanh chạy bên trên đường cao tốc, mà tại chạy bên trên đường cao tốc đằng sau, phía trước thiết định kế hoạch cũng lập tức bắt đầu. Chu Đường bọn hắn đã sớm tại radio bên trên động tay chân, cùng điện thoại di động nối liền với nhau. Giờ phút này, Chu Đường lặng lẽ nhấn xuống trên điện thoại di động phát ra khóa, radio bên trong lập tức bá xuất một đoạn tin tức. Căn cứ An Châu cảnh sát báo cáo, nhằm vào ngày 24 theo áp Bắc sân vận động phát hiện 3 cỗ nữ thi, cảnh sát điều tra đã có tân tiến triển. Tại đè xuống phát ra khóa đằng sau, Chu Đường liền thông qua kiến chiếu hậu quan sát đến Trần Tử Bạch phản ứng. Kết quả Trần Tử Bạch lúc đầu con mắt nhìn thấy ngoài cửa sổ, nghe tới tin tức này đằng sau, hắn bỗng dưng đem tầm mắt chuyển hướng radio, trong mắt cũng lộ ra một cỗ không thể gọi tên u ám. Nha, nhìn thấy cái phản ứng này đằng sau, Chu Đường tâm lý càng thêm có cân nhắc, rất rõ ràng, vụ án này tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. 3 cỗ nữ thì thân phận đều đã tra sáng, hạng nhất người bị hại là 17 năm trước tại An Châu mất tích nữ tiếp viên hàng không Kim Tiêu Linh, tên thứ hai người bị hại là 15 năm trước mất tích người mẫu xe hơi Thủy Kỳ Kỳ, hạng 3 nhưng là bóng rổ huấn luyện viên Ngải Thanh. Cứ tất này 3 tên người chết tại bị sát hại đằng sau, cũng có bị đầm mình tại formalin chống phân hủy dung dịch bên trong dấu hiệu, bởi vậy cảnh sát hoài nghi, hung thủ hẳn là một cái có chuyên nghiệp tri thức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những báo cáo này đều là Trừ Tuấn Đào thông báo cảnh sát nội bộ tư liệu chân chính truyền thông, bây giờ căn bản không rõ ràng vụ án tình huống cụ thể. Chu Đường sở dĩ muốn ở chỗ này cường điệu nâng lên. Không phân hủy nữ thi, liền là muốn thừa cơ kích động một lần Trần Tử Bạch để Trần Tử Bạch cảm thấy nguy cơ, từ đó gia tốc hắn đi hủy diệt năm đó chứng cứ. Sự thật cũng không ra Chu Đường sở liệu, tại Trần Tử Bạch phát hiện báo cáo như vậy kỹ càng đằng sau, trên mặt cũng là lóe lên rất rõ ràng bất an. Chấm, môi hắn khẽ run, ánh mắt né tránh, mí mắt còn có lơ đãng co rúm, những này tất cả đều là khẩn trương lo lắng biểu hiện. Bởi vì sau hai tên người chết tất cả đều mất tích tại Diệu Danh Thành thì. Trong radio giả báo cáo vẫn còn tiếp tục được, cảnh sát sơ bộ hoài nghi, hung thủ hẳn là sinh hoạt hoặc là làm việc tại Diệu Danh Thành thị, hiện tại đang toàn lực trong điều tra. Cảnh sát cũng hô hào rộng rãi quần chúng, nếu có thể cung cấp bản án đầu mối, cảnh sát tất có thâm tả. Nói xong tất có thâm tạ, báo cáo cuối cùng tại truyền hình xong, đằng sau lại không có khe hở kết nối tới cái khác trong báo cáo, trọn vẹn nghe không ra bất luận cái gì sơ hở. Lúc này, Chu Đường phát hiện Trần Tử Bạch trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, hắn ấn đường biến thành màu đen, ánh mắt u ám, hình như ngay tại tự hỏi gian nào đó cực kỳ trọng yếu sự tình. Cách chương.